Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chết cười, một đao kia còn có chút mùi vị. Viên Thuật cười quái dị một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lữ Phụng Tiên, ngươi cũng tiếp chậm một đao đi. Nói đi, hắn tịnh chỉ thành đao. Chụp một chém, một đạo vòng cưa đao cương đáp ứng tay mà ra. Nhanh như gió xoay tròn lấy chém về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh bước đạp lăng ba, thân như ảo bóng dáng, trái chợt hiện bên phải tránh. Nhưng này vòng cưa đao cương, thế mà có thể trên không trung rẽ ngoặt. Vô luận hắn như thế nào xê dịch trằn trọc, cái kia đạo đao cương đều kiên nhẫn, giỏi trong xương đuổi chém không ngớt. Khí tức khóa chặt, mắt thấy đao cương càng đuổi càng gần, lại không né tránh chỗ trống. Âu Dương Tĩnh chỉ có thể tái phát một đạo hóa huyết thần đao. Kênh, hai đạo đao khí giữa không trung va chạm, đồng thời vỡ vụn. Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao, lại không thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt run lên. Thiên ma đao, cái gì thiên ma đao? Thật sự là có mắt không chồng. Chậm đây là thiên tử đao. Lại đến, Viên Thuật cuồng cười một tiếng. Hai tay liên hoàn chém ra. Dường như không có chút nào công lực hao tổn. Một hơi chém ra hơn 10 đạo thiên ma đao cương. Hơn 10 nói thiên ma đao cương. Tựa như từng đạo vòng cưa. Xoay tròn gào thét, chém bay mà đến. Âu Dương Tĩnh con ngươi hơi hơi co rụt lại, tiến vào tam quốc vô song thế giới đến nay. Công lực của hắn mặc dù tại chiến trường tôi luyện, Lữ Bố truyền thừa phía dưới tiến rất xa, nhưng đến nay cũng chỉ có thể một hơi phát ra 15 nói hóa huyết thần đao mà thôi. Sao có thể giống Viên Thuật tùy ý huy sái? Dù cho muốn lấy hóa huyết thần đao đáp ứng đối thiên ma đao cương, hắn cũng không đủ thỏa thích tiêu xài công lực. Mắt thấy cái kia hơn 10 đạo thiên ma đao cương chém bay mà đến, Âu Dương Tĩnh không rảnh đi kiểm tra Viên Thuật công lực làm gì thâm hậu như thế. Quát lên một tiếng lớn, không lùi mà tiến tới, lại đón đầy trời đao cương vọt tới. Thiên ma đao cương năng khóa chặt, khí tức, truy tung chém giết, cho nên lui lại, né tránh đều là vô dụng, chỉ có thể vượt khó tiến lên, lấy cứng trọi cứng. Viên Thuật có thể dùng thiên ma kim thân, đón đỡ Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao. Âu Dương Tĩnh cũng dám nếm thử dùng chính mình tam trọng phòng ngự, đối cứng thiên ma đao cương, phúc, đạo thứ nhất đao cương. Chạm tại Âu Dương Tĩnh phía ngoài nhất hộ thể cương khí bên trên, lại chỉ bị tan mất hai thành kinh lực. Đã đột phá hộ thể cương khí, lại chạm ở giữa tầng vô hình vảy bên trên, cũng chỉ bị tan mất ba thành kinh lực. Liền lại trong nháy mắt đột phá vô hình vảy phòng ngự, hung hăng chém trúng Âu Dương Tĩnh ngực. Xùy, Âu Dương Tĩnh lòng dạ vỡ tan, lộ ra da hiện lên vàng nhạt hùng tráng lồng ngực, mà một đạo dài đến nửa thước vết đao thình lình thật sâu khắc vào hắn trên lồng ngực. Viên Thuật thiên ma đao cũng không so Âu Dương Tĩnh hóa huyết đao càng mạnh, nhưng Âu Dương Tĩnh tam trọng phòng ngự so Viên Thuật thiên ma kim thân hơi kém một chút, cuối cùng cũng bị thiên ma đao liền phá phòng ngự, một đao chém bị thương. Có thể Âu Dương Tĩnh giống như chưa tỉnh, chỉ dùng hai tay che lại đầu mặt, chân không dừng bước, tiếp tục vọt tới trước. Phốc phốc phốc, một đạo lại một đạo thiên ma đao cương, liên tiếp chém trúng Âu Dương Tĩnh hai tay, lồng ngực, phần bụng, hai chân, đem hắn chém ra chóc thịt bong. Từng cái vết thương, đều là sâu đủ thấy xương. Âu Dương Tĩnh cắn chặt răng, không rên một tiếng, nghênh lưỡi đao mà lên, nóng rực máu tươi từ hắn trên người chảy ra mà ra. thẩm thấu vạt áo của hắn, thậm chí tại nơi hắn đi qua, lưu lại từng cái đỏ tươi chói mắt dấu chân máu. Viên Thuật cười lớn, không hổ là nhân trung Lữ Bố, quả nhiên tranh tranh thiết cốt, có thể ngươi chịu nhiều như vậy đau, chảy nhiều như vậy máu, còn có thể còn mấy thành công lực. Ha ha ha, ngươi nhất định bị chậm xé thành hai nửa, thành tựu chậm thiên hạ có 102 uy danh. Viên Thuật đã phong ma, nhớ mãi không quên muốn tay xé Lữ Phụng Tiên, lại không tái phát bắn đao cương, phi thân cướp đến liên tục đánh vỡ hơn 10 nói thiên ma đao cương. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, đã biến thành một cái huyết nhân Âu Dương Tịnh trước mặt. Hai vuốt bỗng nhiên cầm ra, hung hăng cầm lấy Âu Dương Tịnh hai vai. Lần này, Âu Dương Tịnh quả nhiên suy yếu không ít, mặc dù làm ra né tránh tư thế, nhưng thân pháp vụng về chậm chạp, một thoáng liền bị Viên Thuật bắt tại trận, mà phòng ngự của hắn cũng trên diện rộng rơi xuống. Viên Thuật hai vuốt không tốn sức chút nào, liên phá hắn tam trọng phòng ngự, 10 ngón phúc một tiếng, xuyên thấu trên vai hắn da thịt, gắt gao giữ lại xương vai của hắn. Xương vai bị thiên ma chảo khóa kín, Âu Dương Tĩnh hai tay liền không thể động đậy, nhưng hắn mãnh liệt cúi đầu xuống, một cái đầu chùy vọt tới Viên Thuật. Viên Thuật cười to, cổ cứng lên, cầm thiên ma kim thân không thể phá vỡ, không tránh không né, dùng đầu đón đầu, ầm, hai người cái trán ầm ầm chạm vào nhau. Viên Thuật cái trán lông tóc không tổn hao gì, Âu Dương Tịnh ngược lại ra phá máu chảy. Ngươi thiên ma kim thân, đến cùng so ra kém chậm thiên tử kim thân. Ha ha ha, Viên Thuật cười lớn, liền muốn thi triển thiên ma xé trời, đem Lữ Phụng Tiên xé thành hai nửa. Nhưng ngay tại hắn kình lực đem phát không phát thời khắc, Âu Dương Tịnh trong mắt bỗng nhiên hàn mang lóe lên, há mồm phun một cái, giống mãnh liệt hổ rít gào âm thanh bên trong, một đạo bỏng mắt đao mang từ trong miệng hắn bắn ra, rồi thẳng cuồng trong lúc cười Viên Thuật ngụm lớn. Đúng là Âu Dương Tịnh tại Thiên Long thế giới tiềm tu thời điểm đã nắm giữ bí pháp miệng phun hóa huyết đao khí, Viên Thuật thiên ma kim thân khó phá, Âu Dương Tịnh chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, không tiếc đối cứng thiên ma đao cương. Người khoác hơn 10 sáng tạo cũng cố ý lại cho Viên Thuật bắt lấy, chính là vì một đao này cơ hội, thiên ma kim thân lại không thể phá vỡ, chẳng lẽ còn có thể luyện tiến vào ngũ tạng lục phủ. Viên Thuật chế trụ Âu Dương Tịnh hai tay, lại có thiên ma kim thân hộ thể, vốn cho rằng Âu Dương Tĩnh hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, dù cho còn có thể dùng đầu phản kích, cũng không làm gì được chính mình thiên ma kim thân. Lại không ngờ rằng, Âu Dương Tĩnh còn có như thế một tay bí kỹ. Hai bên dùng ngạch thiếp ngạch, gần trong gang tấc, bất ngờ không đề phòng, cái kia đạo đao khí, công bằng, chính chính xông vào Viên Thuật trong miệng. Viên Thuật cười lớn hơi ngừng, nhanh chóng im miệng, trên dưới hai hàng răng ầm ầm cắn rơi, ý đồ đem đao khí cắn nát, nhưng đã quá muộn, đao khí đã lớn nửa rót vào trong miệng hắn. Viên Thuật một cái cắn này, chỉ cắn đao khí cái đuôi, đem đao khí phần đuôi cắn đến sụp đổ, nhưng đao khí trước trung bộ đã xông vào hắn trong cổ, thậm chí chia ra làm chín, xông vào hắn phế phủ, tung hoành chém giết. Viên Thuật nôn khan một tiếng, buông ra chế trụ Âu Dương Tịnh hai vai 10 ngón, bưng bít lấy yết hầu lảo đảo lui lại, vừa lui hai bước, liền oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi, hắn hai mắt kích đột nhiên, chỉ Âu Dương Tịnh, muốn nói điểm gì, nhưng lại phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, viên thuật, đừng vùng vẫy, hóa huyết thần đao, kiến huyết phong hầu, ngươi thiên ma kim thân mạnh hơn, đao khí sâu thể, cũng là thần tiên khó cứu, nhanh lên chết đi, ta thời gian đang gấp, viên thuật khí nộ công tâm, trợn mắt trừng trừng, tịnh chỉ thành đao, mong muốn tái phát thiên ma đao cương, có thể đao thế chưa thành, liền lại là phun ra một ngụm máu tươi, lập tức phốc oanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất, liên tục ói máu, phảng phất ngũ tạng lục phủ đã hết hóa huyết nước, trên người hắn màu vàng sậm chạch, cũng cấp tốc rút đi, biến trở về nguyên bản màu da, lộ vẻ cũng không còn cách nào chống đỡ thiên ma kim thân. Âu Dương Tĩnh theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đại hoàn đan, ném vào trong miệng, nhai đậu nhai mấy lần, một cái nuốt đi vào. Đại hoàn đan dược hiệu, phối hợp sức khôi phục siêu cường cổ thần đạo thể. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân vết thương liền đã không chảy máu nữa, thậm chí chậm rãi thu nhỏ miệng lại, thấy thương thế giảm bớt. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật gật đầu, nhanh chân đi đến viên thuật bên người, một lần nắm chặt hắn búi tóc, tịnh chỉ làm đao, một đao chém xuống, câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.